Chương 366, lập lại chiêu cũ. Thái A nói không sai. Giang Nghi lộ ra mỉm cười gật đầu. Ngươi có ý định gì, liền nói đi. Phỉ tế no y Giang Nghi ánh mắt, theo trên thân mọi người đảo mắt một vòng, hỏi, ta trước tiên cần phải hỏi một vấn đề. Đám người trầm mặc, chờ đợi hắn vấn đề. Cái này Khương Ly, đầu tiên là tại Thiên Đế Thành chúng gió ánh sáng một lần, đến bây giờ chúng ta cũng còn không biết hiểu nàng đến cùng theo Thiên Đế Thành ở bên trong lờ y đửa cờ cái gì đúng không. Đám người yên lặng gật đầu. Hơn nữa, mọi người đều biết, tại lần kia về sau, Thiên Đế Thành lại không người có thể đi vào. Chuyện này, cùng Khương Ly pha y chăng có quan hệ, chúng ta cũng không biết. Đám người gật đầu lần nữa. Giang Nghi cười cười, nói tiếp, lần này luận đạo, Khương Ly tử vừa mới bắt đầu, liền xuất tận danh tiếng, ngược lại đem chúng ta đều dẫm tại dưới chân, bị người coi nhẹ. Chư vương luận đạo là Tây Hoang thịnh thế, các ngươi cam tâm liền để một nữ tử trở thành chói mắt nhất tồn tại sao? Tự nhiên không cam lòng. Trúc Sơn cắn răng nói. Trong mắt của hắn, toát ra nồng đậm hận ý. Hắn tại Thiên Đế Thành bên trong, bị Khương Ly giết một lần thủ, hắn nhưng là chờ lấy muốn báo đây. Chúng ta cũng muốn để người trong thiên hạ biết rõ, cái này chư vương luận đạo là chư vương hiện ra chính mình thời điểm, mà không phải nàng Khương Ly một người chiến đài. Ừm. Cổ gia thiếu chủ, Cổ Khinh Thành gật đầu. Vì lẽ đó, chúng ta cùng trầm mặc, để người coi nhẹ, không bằng liên hợp lại, hung hăng chèn ép. Giang Nghi cuối cùng nói ra mục đích của mình. Ngươi có kế hoạch gì? Vân Lưu mở miệng. Giang Nghi câu môi mà cười, ánh mắt bên trong tràn đầy tính toán. Hắn chậm rãi rời mắt, nhìn về phía La Vũ. Cái sau bị hắn nhìn như vậy, trong nội tâm cuồng loạn. Không bằng, sẽ tại Thiên Đế Thành bên trong làm sự tình, lại làm một lần Giang Nghi no y có ý tứ gì. Phỉ tế như mày. Giang Nghi lộ ra mỉm cười, chậm rãi mà nói, tất nhiên, nàng Khương Ly đã làm ra đối vô thượng viện đuổi tận giết tuyệt sự tình, chúng ta tự nhiên cũng có dạng học dạng. Đi vây quét Khương Ly Cổ Khinh Thành no y không? Giang Nghi chậm rãi lắc đầu. Nhiều người của chúng ta như vậy, đồng thời đi đối phó Khương Ly, đó cũng là tại để nàng phong quang. Một vòng này luận đạo, ý tại linh đấu. Chỉ có 10 cái danh ngạch, chúng ta ai cũng muốn đi. Nếu như thế, cùng xuống tay với Khương Ly, còn không bằng đối nàng người bên cạnh ra tay, chiếm bọn họ linh, để bọn hắn bị đào thải. Cái này lại có ý nghĩa gì? Thả cái kia Khương Ly ra biên. Trúc Sơn hử lạnh. Giang Nghi nhìn về phía hắn, Trúc Sơn, ta biết ngươi muốn Khương Ly mệnh. Thế nhưng, tại cái này vòng muốn không có ý nghĩa. Nếu là nàng chủ động tìm tới, chúng ta đương nhiên phải để nàng có đến mà không có về. Nhưng nếu là không đến, nàng dù cho tiến vào vòng thứ ba, lại như thế nào sẽ chỉ tứ cố vô thân, mà chúng ta, tại trên lôi đài, thì sẽ để cho người trong thiên hạ thấy rõ ràng, đến cùng ai mới là chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Cuối cùng này một câu, để mẹ Giang đám người ánh mắt run lên. Không tệ, tại vòng thứ ba bên trong, đoạt được thứ nhất, mới là trọng yếu nhất. Có thế tại dạng này trường hợp bên trong, đem Khương Ly đánh bại, cũng là không còn gì tốt hơn. Vậy liền chờ đợi nàng không cần hiện thân, ta cũng rất muốn nhìn xem, tại trên lôi đài, nàng bất lực phản kháng bộ dáng. Vân Lưu thản nhiên nói. Vân Trạm lại tại lúc này mở miệng, nàng sẽ không xuất hiện. Cái kia cũng không sao, nếu nàng không sợ chết xuất hiện, liền để nàng luận đạo con đường kết thúc ở đây. Giang Nghi chẳng hề để ý nói. Mục đích của ta, chỉ là muốn để người trong thiên hạ biết rõ, cái này chư vương luận đạo bên trong, không phải chỉ có một cái Khương Ly. Ta trước nói một câu, mạng của nàng là của ta. Trúc Sơn ánh mắt lạnh lẽo đảo qua những người khác. Chúng ta ở đây trao đổi tất cả, đạo môn bên ngoài người sẽ không đều nhìn ở trong mắt đi. Đột nhiên, Cổ Khinh Thành hỏi một câu. Bọn họ đều là ngạo thế thiên tiêu. Nếu là bị người trong thiên hạ nhìn thấy bọn họ ở đây âm mưu tính toán Khương Ly, chuyến ra ngoài, cũng là trên mặt không ánh sáng. Hắn vừa mới nói xong, những người khác cũng đều nhộn nhịp nhìn về phía Giang Nghi. Giang Nghi nhưng cười cười, chư vị yên tâm, mặc dù nói trong cửa tất cả, đều có thể bị màn trời ghi chép lại, để thiên ngoại thiên bên trong người nhìn thấy. Thế nhưng, cũng không phải tuyệt đối. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một vật, đây là ta Kim Quang Môn Chí Bảo. Có thể che đậy một chỗ không gian, không cho người ta thăm dò. Đám người yên lòng. Mà tại Khương Ly không biết rõ tình hình thời điểm, một trang nhằm vào âm mưu của nàng, ngay tại lặng yên mở rộng. Nào đó hang động bên trong, ngay tại nhắm mắt tu luyện Khương Hạo, đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt chiết xạ ra lanh quang, nhìn về phía cửa hang. Làm sao ở bên cạnh hắn Mộ Khuynh Ngôn hỏi. Hai người bọn họ bên người, đều riêng phần mi nhờ đi theo chính mình linh, bọn họ đều lựa chọn chính mình linh vũ hồn là linh. Đi ra. Khương Hạo không có trả lời Mộ Khuynh Ngôn, mà là đối cửa hang kêu một câu. Nhưng, câu nói này một màn, liền để Mộ Khuynh Ngôn cảnh giác lên. Ta nhìn, còn là ngươi ra đi. Cái này động quá nhỏ, thực sự là không tốt thi triển A ngoài động, chuyển ra cổ khinh thành âm thanh. Khương Hạo nhíu nhíu mày, đứng lên. Khương Hạo Mộ Khuynh Ngôn lo lắng bắt lấy cổ tay của hắn, không phải rất đồng ý hắn đi ra ngoài ứng chiến. Khương Hạo chuyển mắt nhìn về phía nàng, đem tay của nàng theo chính mình trên cổ tay kéo ra. Ngươi ở lại đây, không muốn đi ra. Mộ Khuynh Ngôn biết rõ chính mình ngăn cản không được Khương Hạo, chỉ có thể gật đầu, cũng dặn dò, ngươi phải cẩn thận. Khương Hạo gật đầu, dậm chân đi ra sơn động. Hắn cùng Mộ Khuynh Ngôn vốn là kết bạn mà đi, cùng một chỗ chảm linh. Tới đây sơn động, cũng chỉ là nghỉ ngơi một chút. Lại không nghĩ, có người chủ động tìm tới cửa. Khương Hạo đi ra sơn động, liếc mắt liền thấy cổ khinh thành. Là ngươi hắn nhớ kỹ cổ khinh thành bộ dạng, đương nhiên tại thiên đế thành bên trong. Cái này cổ khinh thành chính là vây công Khương Ly trong bốn người trong đó một cái. Cũng là thần tứ nhất tộc người. Thần tứ nhất tộc Khương Hạo hơi nhíu mày. Cái này thần bí gia tộc, tựa hồ cùng mẫu thân có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu mẫu thân thật đến từ gia tộc kia, cái kia người trước mắt, có khả năng cùng mình có huyết mạch liên quan. Thế nhưng Khương Hạo thu lại cảm xúc, ánh mắt một lần nữa bình tĩnh trở lại. Ngươi nhận ra ta cổ khinh thành nghiền ngẫm nhìn xem Khương Hạo. Khương Hạo không nói. Cổ khinh thành lại nói, ngươi là cấp 9 linh vương, ta cũng là cấp 9 linh vương, chúng ta hai người đấu một trận. Lại đem riêng phần mi nhờ linh để ở một bên, cũng coi là công bằng. Ra tay đi. Khương Hạo gọn gàng mà linh hoạt nói. Cổ khinh thành nụ cười trên mặt càng nhiều chút, ta chính là thích ngươi sảng khoái như vậy người. Lập tức, khoe miệng của hắn hiện lên một tia cười lạnh. Cổ khinh thành một cước bước ra, thân ảnh nhất thời chia ra làm ba, đồng thời công hướng Khương Hạo. Khương Hạo hai mắt nhíu lại, dâng lên tránh đi, bước vào hư không bên trong. Trở tay hoanh ra một cái bá đạo vô cùng quyền mang phá vỡ không gian, trực tiếp hướng trong đó một cái cổ khinh thành đa nhờ tơ y cái kia cổ khinh thành cu nở dê vung ra đáng sợ quyền mang, quét ngang mà qua, có thể dùng hư không bên trong tràn ngập đáng sợ cuồng bạo chi ý, đồng thời, mặt khác hai cái cổ khinh thành tốc độ cực nhanh từ khác nhau phương hướng, hướng Khương Hạo tập kích. Ta chia ra làm ba, có thế tu luyện khác biệt chiến kỹ, phương hướng khác nhau. Ngươi đối đầu ta, liền như là đối đầu ba cái cấp 9 linh vương, ngươi làm sao có thể thắng?